One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, tử hình. Baby Nam không nhớ rõ mình rốt cuộc tiếp nhận qua bao nhiêu lần Hakuen mưa to gió lớn. Nàng chỉ biết mình giữ nhiều năm thân thể, cứ như vậy bị một cái không hề quan hệ, thậm chí có thể nói là cừu nhân ra hỏa cầm đi. Nhưng Baby Nam lại cũng không có vì vậy sinh lòng oán hận. Ngược lại, tại lần lượt tiếng hoan hô hợp minh bên trong, đối bộ dáng thanh tú xuất khí, lãnh khốc trầm ổn Hakuen có cảm giác, ta lại bị cần sao? A, chấm ngoặc kép, Baby Nam từ lúc mới bắt đầu kháng cự, đến phía sau nghênh hợp, hoàn toàn đắm chìm trong Hakuen đối nàng chinh phục ở trong. Mà tại cái này trong quá trình, Hakuen cũng phát hiện ghê gớm một điểm, Baby Nam lại còn là hoàn mỹ tấm thân xử nữ. Nguyên bản hắn coi là Baby Nam chỉ cũng bị người cần liền không cách nào cự tuyệt. Khẳng định không thể nào là hoàn bích chi thân, không nghĩ tới sự tình vượt quá dự liệu của hắn. Cho tới bây giờ, Baby Nam y nguyên giữ mình sau cùng một tia ranh giới cuối cùng. Bất quá những này đều đã không quan trọng, mặc kệ Baby Nam có phải hay không hoàn bích chi thân. Chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu của mình là được. Cứ như vậy, hai người một mực chinh chiến đến sáng sớm ngày thứ hai mới khó khăn lắm ngủ lại. Baby Nam mặc dù là lần đầu tiên, nhưng nàng bản thân liền có nhất định thực lực. Tiêu hao cái này một ít thể lực cùng với nàng bình thường chiến đấu so sánh, căn bản chẳng đáng là gì. Ta bị ngươi cần thật nhiều lần đâu. Chấm ngoặc kép, Baby Nam ghé vào Hakuen trên thân, ngón tay tại Hakuen trên da thịt vẽ vòng tròn. Cả người giống như tiểu động vật rúc vào Hakuen trong ngực. Nhu nhu nói, tốt, dừng ở đây. Hakuen từ trên giường đứng dậy. Cứ việc một đêm chinh chiến không ít lần, nhưng y nguyên sinh long hoạt hổ, không có chút nào mỏi mệt cảm giác. Ngươi là Don Quixote gia tộc người, ta là tử địch của các ngươi. Đã ngươi thỏa mãn nhu cầu của ta, ta liền để ngươi lưu lại một mệnh. Giữa chúng ta, thanh toán xong. Hakuen một bên mặc vào quần áo, vừa nói, làm sao có thể. Baby Nam nghe xong lời này, vội vàng nói, ngươi đã cùng ta phát sinh quan hệ, cũng là một cái duy nhất cùng ta phát sinh quan hệ nam nhân. Ta nhất định phải đi theo ngươi, mặc kệ ngươi đi nơi nào, đời này ngươi chính là của ta nam nhân. Muốn đi theo ta, vậy ngươi bỏ được cùng ngươi kính yêu thiếu chủ Doflamingo binh khí tương đối sao? Hakuen quay đầu lạnh lùng nhìn Baby Nam một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý. Mặc kệ là thiếu chủ, vẫn là bất kỳ người nào khác, ta hết thảy đều có thể tự tay làm thịt hắn. Chỉ cầu ngươi đừng ném ta xuống, được không? Baby Nam cầu khẩn nói. Hakuen nhíu mày, hắn không hiểu hiện tại những này nữ đều là chuyện gì xảy ra. Đêm qua còn cầu khẩn mình buông tha nàng, bây giờ lại trái lại cầu khẩn không cần ném nàng. Nếu như ngươi thật muốn đi theo ta, vậy liền dẫn theo Doflamingo đầu người tới gặp ta đi. Bên cạnh ta không cần kẻ yếu. Hakuen nói. Xong, đã mặc quần áo, quay người rời khỏi phòng. Ta lại bị cần sao? Ngươi là nam nhân của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thành bất kỳ chuyện gì. Baby Nam một vòng bên khóe miệng trượt xuống nước mắt. King Plato, Buffalo cùng Baby Nam đều không thấy sao? Doflamingo một tay đem trong tay ly rượu đỏ ngã văng ra ngoài. Sắc mặt kém vô cùng, những ngày này tích lũy lửa giận, đã làm hắn không thể nhịn được nữa. Thiếu chủ, ta nhìn thấy Baby Nam, nàng đang tại chạy qua trên đường tới. Violet bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá Buffalo cũng không tại bên người nàng. Rất có thể, chấm ngoặc kép, Buffalo không cần phải để ý đến hắn. Chỉ cần Baby Nam không có chuyện gì liền tốt. Doflamingo nghe được Baby Nam còn không có xảy ra việc gì, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chủ, ngay cả Buffalo đều bị cái kia ăn người quái vật công kích, muốn không phải là để cho ta lên đi. Cả người khoác áo giáp, trên đầu mang theo thập tự hộ mặt mũ giáp, thân hình cao lớn, gợn sóng chạm tóc nơi bả vai văn có ếch bích tiêu chí dùng phá lệ gai nhọn thanh âm mở miệng nói ra. Hắn liền là Don Quixote cao nhất, cán bộ thứ nhất. Ishi Nomi năng lực giả. Piker, ngươi bây giờ cần làm, liền là ngốc ở bên cạnh ta. Bọn hắn đã toàn bộ chết rồi. Ngươi tuyệt đối không có thể lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Doflamingo trầm giọng nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Piker do dự nói. Tốt, ta đã quyết định. Ngươi không cần nói thêm nữa. Giữ yên lặng a. Doflamingo kính mắt dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang. Ta vô luận như thế nào đều sẽ bắt hắn lại. Sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Cũng không lâu lắm, Doflamingo đại môn bị một cước đá văng. Baby Nam thân ảnh xuất hiện tại cửa chính. Baby Nam, hoan nghênh ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, Doflamingo cười nghênh đón. Doflamingo, ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Bỗng nhiên, Baby Nam sắc mặt biến hung ác, dựng lên hai cái súng phóng tên lửa, còn có Gatling súng máy, bỗng nhiên hướng Doflamingo nã pháo. Rầm rầm rầm, lập tức cả phòng bị hỏa lực bao trùm. Doflamingo bọn người tức thì bị hỏa lực bao phủ. Vì nam nhân của ta, đi chết đi, Doflamingo. Baby Nam trong mắt tràn đầy ngoan ý, kịp thời thương nòng súng nóng hổi bốc khói dừng lại. Bụi mù thổi tan thời điểm, Piker đứng tại Doflamingo trước mặt, dùng từng bức tường đá chặn lại tất cả hỏa lực. Baby Nam tất cả công kích, căn bản ngay cả Doflamingo một sợi lông đều không tổn thương được. Lần này là ai? Tường đá rơi xuống, Doflamingo sắc mặt che lấp hướng Baby Nam tới gần. Cũng dám để ngươi ra tay với ta, tên kia nhất định là chán sống. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Doflamingo biết Baby Nam chỉ cũng bị người xin nhờ liền không cách nào cự tuyệt tính cách. Cho nên Baby Nam cuối cùng sẽ làm ra chút chuyện ngu xuẩn. Cùng loại giúp người còn tiền nợ đánh bạc, giúp người giết người, thậm chí tùy tiện đáp ứng người khác cầu hôn. Mỗi một lần đều là Doflamingo đến giúp nàng giải quyết những tên kia. Vì thế Doflamingo không tiếc hủy đi 8 tòa thành trấn. Ngươi không cần biết, ta nhất định sẽ lấy xuống đầu của ngươi, đưa cho hắn. Baby Nam thần sắc kiên định, lần này nàng dựng lên là một cái càng lớn ống pháo. Bành, nhưng mà Baby Nam vừa mới dựng lên ống pháo, lập tức cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Một vị đầu bạo gân xanh lão giả đầu trọc bỗng nhiên đi vào Baby Nam trước mặt, đem nó một quyền đánh bay. Baby Nam, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Đứng ở trước mặt ngươi, thế nhưng là dưỡng dục ngươi nhiều năm, đưa ngươi xem như thân muội muội đối đãi thiếu chủ a. Ngươi vậy mà vì một cái nam nhân, với người nhà xuất thủ. Lao gờ nghiêm nghị nói, các ngươi ngăn không được ta. Ta nhất định sẽ giết Doflamingo, mang theo đầu của hắn đi gặp ta mến yêu nam nhân. Baby Nam la lớn, Baby Nam, nói cho ta biết, để ngươi làm như thế nam nhân, là ai? Doflamingo sắc mặt đã khó thấy được cực hạn, lửa giận trong lòng hắn không ngừng tích xúc, lúc nào cũng có thể bộc phát ra, ta không thể nói cho ngươi. Baby Nam vừa nghĩ tới Hakuen, hơi đỏ mặt, kiên định nói, không nói có đúng không? Cũng tốt, đã như vậy, người giết quyết tâm của ta kiên định như vậy. Baby Nam, đừng trách ta a. Lao gờ, Piker, đem nàng cho ta cột vào thành lâu trên cây cột. 3 ngày sau, ta tự mình tử hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.